Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, phân liều mạng. Hồng Vĩ Quốc cầm cái lao ngư túi lưới đến, nhưng đứa trẻ bị vứt bỏ cùng ngồi chồm hổm liền khẩu góc độ quá chật. Căn bản là sờ không gặp được, lúc này đã muốn nghe hỏi chạy đến không ít cư dân. Một cái A-di hô, đi hố rác bên kia lao. Hạn xí phân và nước tiểu thông đạo liên thông hố rác. Mỗi tháng có đào phân công nhân định kỳ đến lao, sau đó bán cho phụ cận nông dân làm sinh vật mập. Phân và nước tiểu thông đạo là chém xéo. Đứa trẻ bị vứt bỏ đã muốn trượt rất khoảng cách xa. Lại về phía trước chừng một thước muốn rơi vào hố rác. Hồng Vĩ Quốc theo nhà vệ sinh nam ở phía trong quấn đi ra. Lấy người hợp lực dơ lên khai mở hố rác xi măng vật che chắn bàn. Cởi giày ra muốn hướng hố rác ở phía trong nhảy. Bởi vì hắn đứng ở trên bờ góc độ cũng không nên dùng lực. Tống Duy Dương vội vàng ngăn cản. Chậm đã, đừng khí mê tan trúng độc. Tìm căn bản dây thừng buộc tại trên lưng. Ngươi nếu cảm giác không đúng, tự hô một tiếng, chúng ta lập tức kéo ngươi đi lên. Trong nhà của ta có dây thừng. Một người đeo kính kính người gầy nói. Người này Tống Duy Dương nhận thức. Sẽ ngủ ở hắn phòng cho thuê bên cạnh. Là nghỉ việc công nhân viên chức. Cả ngày rỗi rãnh trong nhà xem tiểu thuyết võ hiệp. Tống Duy Dương nói. Ai đi xem đi đồn công an. Đem cảnh sát gọi tới. Một người vợ bà nói. Đi, con của ta đi báo động. Tống Duy Dương lại chỉ huy nói. Còn có, nhanh đi ngăn đón một chiếc xe taxi, chuẩn bị đưa tiễn bệnh viện, lại để cho lái xe trước chờ, đợi một phút đồng hồ một khối tiền, tiền này ta tới ra, ta đi, một thanh niên nói, mấy phút đồng hồ sau, đeo mắt kiếng nghỉ việc công nhân viên trước lấy ra một sợi thừng tác. Hồng Vĩ Quốc lập tức hệ tại chính mình trên lưng. Sau đó chú ý nhảy vào hố rác ở phía trong. Nơi này rất sâu, hơn nửa tháng không có rút. Đồ cứt đái một mực bao phủ đến Hồng Vĩ Quốc ngực. Hồng Vĩ Quốc cũng không cần túi lưới. Hắn ngừng thở đi đến cửa thông đạo, dò xét lấy thân thể đem đứa trẻ bị vứt bỏ ra đến. Sau đó nhanh chóng trong chớp mắt đưa cho trên bờ tiếp ứng quần chúng. Lúc này đồn công an cảnh sát nhân dân cũng đến. Há miệng tự hỏi. Hai tử còn sống không? Còn sống đâu rồi? Còn sống đâu rồi? Còn có khí? Ôm hài tử quần chúng vội vàng nói. Tống Duy Dương nói. Nhanh đưa tiễn bệnh viện. Trước kia thanh niên kia tại 200 mét bên ngoài ven đường hô to. Xe taxi thét lên rồi. Xe taxi thét lên rồi. Mọi người vây quanh ôm hài tử quần chúng một hồi điên chạy. Hồng Vĩ Quốc bị kéo sau khi lên bờ sẽ không người quản. Một thân đồ cứt đái hôi không nói nổi. Chỉ có thể xám xịt trở lại phòng cho thuê đi tắm rửa. Tống Duy Dương vừa đem cửa xe mở ra. Tài xế xe taxi tự hét lên. Như thế nào còn có phân? Đừng đi lên. Đừng làm dơ xe của ta. Xe cái chùy. Cứu mạng quan trọng hơn. Tống Duy Dương mắng. Cảnh sát nhân dân đồng chí cũng hét lớn. Thấy chết mà không cứu được là phạm pháp. Ngươi dám cự trở. Bắt ngươi đi ngồi tù. Lái xe lập tức bị sợ vội vàng nói. Đem hài tử ôm tốt. Đồ cứt đái đừng dính trên xe. Tốt vào lúc này cũng không phải là mùa đông. Nếu không hài tử sớm bị chết cóng. Đứa nhỏ này đáng thương hát, sinh hạ đến đã bị cha mẹ ném trong nhà vệ sinh. Có thể là tàn tật, y không tốt bệnh, toàn bộ tay toàn bộ chân, ở đâu tượng tàn tật. Đó là một nữ hài nhi, nếu bé trai sẽ không đã đánh mất. Thật sự là nữ, ta cũng không có chú ý xem. Lòng nham phố bên kia nhặt ve chai Dương cụ bà. Năm trước chẳng phải tại trong đống rác nhặt được cái nữ hài nhi. Những này cha mẹ cũng thật ác độc tâm. Trên người mình đến rơi xuống thịt. Cho dù không dưỡng cũng nên tặng người hát. Sao có thể hướng trong nhà vệ sinh ném. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ. Tống Duy Dương cởi quần áo ra đem hài tử bao trùm, lại ném đi 200 đồng tiền cho lái xe, tranh thủ thời gian đi bệnh viện, còn lại tiền là bồi ngươi. Vây xem quần chúng tại ven đường nghị luận ào ào, đã đem sự tình nói rõ ràng. Tài xế kia rốt cục làm minh bạch tình huống, vội vàng nói, không cần không cần, cứu mạng quan trọng hơn, ngồi vững vàng rồi. Cảnh sát nhân dân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Tống Duy Dương cùng ôm hài tử A-di ngồi ở xếp sau. Cái kia A-di lay động vài cái, lại duỗi thân tay dò xét hài tử hơi thở. Cả kinh nói, như thế nào đều đừng khóc, dao động cũng dao động bất tỉnh, sẽ không chết a. Tống Duy Dương cũng thân thủ đi dò xét, còn có hô hấp, hẳn là hôn mê a. Đem cửa sổ đóng lại, đừng đem hài tử thổi quan tâm. A-di nói xong muốn đi dao động cửa sổ xe. Tống Duy Dương nói, đừng, bảo trì thông gió. Hài tử khoảng cách hố rác rất gần, có khả năng là khí mê tan trúng độc, không có hít thở không thông tử vong, tính toán nàng phúc lớn mạng lớn. Hiện tại chỉ có thể là làm cho nàng hít thở mới mẻ không khí. A hát, hát nha. A-di liên tục lên tiếng. Cảnh sát nhân dân hỏi, vị tiểu huynh đệ này không phải người địa phương a? Tống Duy Dương nói, ta Tây Khang bên kia, tại Thịnh Hải đọc sách, Mã Thượng tốt nghiệp đại học, đến nơi đây làm xã hội điều tra, chuẩn bị ghi luận văn tốt nghiệp đại học, còn muốn làm xã hội điều tra. Cảnh sát nhân dân cảm giác rất kỳ lạ quý hiếm. Tống Duy Dương giải thích nói, ta đọc chính là xã hội học chuyên nghiệp. A hát, chủ nghĩa xã hội khoa học tốt. Cảnh sát nhân dân hỏi, là ngươi phát hiện đứa bé này hay sao? Tống Duy Dương nói, đúng, ta lúc ấy tại đi đái, đột nhiên nghe được hài tử tiếng khóc. Các ngươi tại đây thường xuyên có đứa trẻ bị vứt bỏ sao? Cảnh sát nhân dân cười khổ nói, thành ở bên trong đứa trẻ bị vứt bỏ rất ít, đặc biệt là tại chính phủ cùng xí nghiệp nhà nước đi làm, cũng không dám sinh hai thai, ngược lại ở nông thôn sinh hai thai hơn, càng nghèo càng sinh, càng sinh càng nghèo, nhiều nông dân nhanh sinh, tự trốn đến thành ở bên trong đến, sinh nam hài ôm trở về ra, sinh nữ hài sẽ đưa người, nói thật, đem nữ hài tử tặng người hoặc là ném ven đường, ta đã thấy 2-3 lần, cũng đã được nghe nói không ít. Cái thanh này nữ hải nhi ném trong nhà vệ sinh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quá ác tâm rồi, đó là cái nhân mạng a hát. Tống Duy Dương hỏi, giống nhau loại này đứa trẻ bị vứt bỏ xử lý như thế nào? Cảnh sát nhân dân nói, tìm nàng thân lão cha thân nương, nhưng đoán chừng là tìm không thấy, lại nhìn có không người nào nguyện ý thu dưỡng. Không có người thu dưỡng sẽ đưa phúc lợi viện. Tiểu tử, ta xem trong nhà người điều kiện nên vậy không tệ, không bằng ngươi đem cái này tiểu nữ em bé thu dưỡng được rồi. Ta không được, ta không phù hợp thu dưỡng điều kiện. Tống Duy Dương nói, what, điều kiện không điều kiện. Cảnh sát nhân dân cười nói, pháp luật là từ người là sống, ngươi phát hiện này em bé, lại là ngươi đưa tiễn nàng đi bệnh viện, trong nhà người điều kiện lại dưỡng được rất tốt, điều này nói rõ nàng với ngươi có duyên phận. Ngươi ngẫm lại a hát, ngươi nếu không thu dưỡng nàng, đem nàng đưa tiễn phúc lợi viện đi, ai biết nàng có thể gặp được đến những thứ gì. Ngươi hãy thu dưỡng a, chúng ta đồn công an cũng bớt việc. Đảo mắt đã đến huyện bệnh viện nhân dân. Tống Duy Dương cùng A-di đem hài tử đưa vào phòng cấp cứu, nói rõ tình huống hậu liền ở bên ngoài chờ 20 phút đồng hồ khoảng chừng gì đó. Hộ sĩ đi ra nói, mê than trúng độc, hài tử không có việc gì, chỉ là hôn mê, còn có, đi mua chút ít hài nhi sữa bột. Hài tử sinh ra về sau phòng chừng đều không uy qua sữa. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bồ Tát phù hộ, A-di liên tục bái. nàng hai tay cùng ngực dính đầy đồ cướp đái. Tống Duy Dương giao tiền về sau, cùng cảnh sát nhân dân cùng đi đến ngoài cửa lớn. Lần lượt thuốc lá nói, ta đi trước mua sữa bột. Tại nông thôn làm thị trường điều tra lúc, Tống Duy Dương đều rút Vinataba. Tán khói tan Trung Hoa sợ đem nông dân làm sợ, càng sợ đưa tới phiền toái không cần thiết. Hiện tại hắn giúp nhưng lại Trung Hoa. Cảnh sát nhân dân tiếp nhận thuốc lá, lập tức đối với Tống Duy Dương kinh tế tình huống càng thêm sáng tỏ. Cảnh sát nhân dân đồng chí nói, ta biết rõ nói đó có bán sữa bột, ta mang ngươi đi, cảm ơn. Tống Duy Dương nói, cảnh sát nhân dân rượt dây nói, tiểu tử, ta xem ngươi cũng là không thiếu tiền, dứt khoát đem này em bé thu dưỡng đi à nha. Tống Duy Dương giờ khóc giờ cười. Cảnh sát đồng chí, ngươi đây là hướng dẫn ta phạm pháp a hát. Ta đây tuổi, ta đây giới tính, có lẽ hay là chưa lập gia đình, phải không có thể thu dưỡng nữ anh. Ngươi đừng khi dễ ta không hiểu pháp luật. Cảnh sát nhân dân hút thuốc nói, ta muốn là trong nhà điều kiện cho phép, tự chính mình hãy thu nuôi, còn dùng đắc lấy với ngươi rong dài. Lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Cái này nếu cái nam em bé, thật nhiều người cướp thu dưỡng, nữ hoa căn bản không ai muốn, chỉ có thể đưa tiễn phúc lợi viện đi. Trong huyện phúc lợi viện ta còn không biết, điều kiện kém đến rất, hài tử dưỡng chỗ ấy chính là bị tội. Ta biết rõ ngươi thiện tâm. Tống Duy Dương nói, đầu năm nay, thiện tâm có một cái dám dùng. Cảnh sát nhân dân nói, Tống Duy Dương cười ha ha. Cảnh sát đồng chí, ngươi mặc lấy cái này thân quần áo, cũng không thể nói lung tung a hát. Cảnh sát nhân dân nói, sợ cái chim này, ai còn có thể bởi vì một câu, bới ta đây thân ra không được. Tống Duy Dương mua sữa bột bình sữa, dứt khoát lại đi mua hài nhi quần áo cùng tã lót. Trên nửa đường nhận được Hồng Vĩ Quốc gọi điện thoại tới. Này, lão bản, ngươi ở chỗ đâu này? Ta vừa tắm rửa xong. Huyện Bệnh viện Nhân dân, Tống Duy Dương thúc giục nói, mau lại đây bệnh viện đến lượt ta, lão tử trên quần áo còn dính lấy phân. Chán ghét chết, rồi, vừa mua sữa bột thời điểm, thiếu chút nữa bị nhân viên cửa hàng bắn cho đi ra ngoài. Đời này sẽ không như vậy dọa người qua. Ha ha ha. Hồng Vĩ Quốc cười to, vậy ngươi trước thối. Trong chốc lát, ta lập tức sẽ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.